Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Lăng Tiểu Ngọt đối với Lăng Văn cười gượng 2 tiếng. Sắc mặt hơi có chút bạch, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình ca ca bị người thay đổi. Ở nàng trong mắt thế thân nàng ca ca người không thể nghi ngờ chính là một cái cực độ nguy hiểm nhân vật, cho nên nàng mỗi lần ở đối mặt đối phương thời điểm, luôn là cảm giác phi thường sợ hãi, mà hôm nay nghe được Tiêu Việt Ninh nói chính mình ca ca khả năng không phải bị người thế thân, mà là bị quỷ bám vào người thời điểm, loại này sợ hãi không những không có giảm bớt, ngược lại liên hồi, Lăng Tiểu Ngọt miễn cưỡng cười cười. Nga, ta đã gặp qua ta bằng hữu nha, nàng nói trong mắt chuyển động, bỗng nhiên quay đầu chiều đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn bên này Tiêu Việt Ninh vẫy vẫy tay. Ý bảo hắn qua đi. Tiêu Việt Ninh dừng một chút, thuận theo chiều hai người đi đến, lần này ra tới. Hắn tuy rằng không có mang Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hoàng cùng quỷ nhận lại như cũ bị hắn cất vào tùy thân mang theo ba lô. Nếu gặp được nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Lăng Văn ở Tiêu Việt Ninh chiều hắn đi tới thời điểm, hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không có chiều hắn coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Tựa như trong mắt hắn hoàn toàn nhìn không thấy Tiêu Việt Ninh cái này đại người sống giống nhau. Thẳng đến Tiêu Việt Ninh đi tới hắn trước mặt, Lăng Tiểu Ngọt lôi kéo Tiêu Việt Ninh ống tay áo hướng hắn giới thiệu nói đây là nàng bằng hữu. Hắn mới như là bị xúc động giống nhau, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Việt Ninh, Lăng Văn. Nga, ngươi là ta muội bằng hữu a. Ngươi hảo, hắn nói gật gật đầu. Trên mặt biểu tình tuy rằng là lễ phép chung mang theo điểm không chút để ý, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại như cũ trống không một vật. Là một mảnh không hề thần thái tĩnh mịch. Tiêu Việt Ninh không có trả lời, mà là dùng chính mình u minh chi mắt cẩn thận trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá trước mắt người. Lăng Tiểu Ngọt thấy hắn không nói một lời biểu tình nghiêm túc, trên mặt biểu tình không khỏi cũng khẩn trương lên, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Lăng Văn lại như là không hề sở giác, trên mặt biểu tình cũng như cũ không có chút nào biến hóa. Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm Lăng Văn quan sát nửa ngày, quả nhiên bị hắn từ người này trên người phát hiện manh mối. Hắn từ có được u minh chi mắt lúc sau, liền phát hiện thường nhân trên người, luôn là bao phủ một loại như có như không khí, loại này khí hiện ra một loại nửa trong suốt trạng thái, cực thiền cực đạm, nếu không phải phi thường cẩn thận mà quan sát, trong lúc nhất thời căn bản phát hiện không được. Tiêu Việt Ninh vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không biết đó là cái gì. Nhưng ở trải qua một đoạn thời gian cẩn thận quan sát lúc sau, hắn lại phát hiện kỳ thật không ngừng là nhân loại, miêu, cầu, thậm chí là thụ biên hoa cỏ cây cối. Nhưng phàm là có được sinh mệnh vật còn sống trên người, đều bao phủ loại này khí, mà vật chết, tỉ như quỷ hồn, tỉ như thi thể, lại tỉ như những cái đó dị thế giới quái vật trên người, liền hoàn toàn nhìn không tới loại này nửa trong suốt khí thể. Này hai tương đối so với hạ, Tiêu Việt Ninh cũng dần dần minh bạch, những cái đó vật còn sống trên người khí thể, ước chừng chính là thuộc về sinh khí, linh tinh đồ vật. Mà mất đi sinh mệnh đồ vật, đương nhiên sẽ không lại có sinh khí, mà trước mắt Lăng Văn, hắn trên người cũng có sinh khí, chỉ là này sinh khí rồi lại cùng người khác trên người sinh khí không giống nhau, nó mỏng manh đến cơ hồ muốn vô pháp phân biệt, giống như là sắp châm tận ánh nến giống nhau, lay động, sắp hoàn toàn tắt, đây là tình huống như thế nào? Trước mắt người đến tột cùng sống hay chết? Tiêu Việt Ninh càng thêm cẩn thận mà quan sát đến Lăng Văn. Một chút ít không thích hợp đều không buông tha, vì xác định hắn đến tột cùng có hay không bị quỷ quái bám vào người. Hắn thậm chí nhịn không được để sát vào 2 bước, nhưng lại cũng không có cảm nhận được nửa điểm thuộc về quỷ hồn âm lãnh hơi thở. Càng thêm không có thi thể hủ bại tanh tưởi. Lăng Tiểu Ngọt đứng ở bên cạnh, nhìn Tiêu Việt Ninh hành động quỷ dị hành động, sắc mặt dần dần cổ quái lên, nàng nghĩ nghĩ, để sát vào Tiêu Việt Ninh, nhỏ giọng hỏi, Cái kia, Ninh Ninh ca, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu. Không có, Lăng Tiểu Ngọt. À, Tiêu Việt Ninh đem Lăng Tiểu Ngọt kéo đến một bên. Sau đó nhìn thoáng qua biểu tình ở như cũ không có gì biểu tình biến hóa Lăng Văn liếc mắt một cái. Giải thích nói, ta xem qua, ca ca ngươi trên người giống như cũng không có cái gì không nên có dơ đồ vật. Nhưng là, Lăng Tiểu Ngọt đang nghe đến chính mình ca ca trên người không có dơ đồ vật thời điểm mới vừa thở. Dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là Tiêu Việt Ninh mặt sau cái kia, nhưng là, lại đem nàng khẩn trương cảm xúc cấp nhắc lên. Làm sao vậy, là có cái gì khác không đúng? Tiêu Việt Ninh nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói. Người ca trên người sinh khí phi thường mỏng manh, nhìn qua giống như là người sắp chết giống nhau. Nhưng cố tình thân thể hắn tựa hồ lại không có gì vấn đề. Ta cũng có chút không hiểu được. Lăng Tiểu Ngọt tuy rằng không nghe hiểu sinh khí là có ý tứ gì. Nhưng chỉ là một câu, người sắp chết, liền cũng đủ nàng minh bạch chính mình ca ca tình cảnh. Nàng không khỏi sốt ruột nói, kia làm sao bây giờ a? Ngươi có biện pháp nào sao? Tiêu Việt Ninh bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn tuy rằng là cái quan môn nhân, thường xuyên sẽ cùng quỷ quái giao tiếp, nhưng hắn rốt cuộc không phải chân chính thiên sư. Biết nói chung quy hữu hạn, bất quá chuyện này nếu là từ ngươi ca tham gia xong Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp lúc sau bắt đầu. Như vậy vấn đề căn nguyên khẳng định vẫn là ở Tiểu Na Nhi nơi đó. Nếu tưởng lộng minh bạch ngươi ca trên người đến tột cùng ra chuyện gì? Vẫn là nếu muốn biện pháp cùng nàng tiếp xúc một chút. Lăng Tiểu Ngọt nguyên bản trên mặt đã toát ra thất vọng chi sắc. Nghe vậy ánh mắt sáng lên. Lập tức nói, ngươi nói rất đúng, chính là, nàng như là nghĩ tới cái gì, trên mặt biểu tình thực mau lại biến thành khiếp đảm cùng khó xử. Chính là, nếu ca ca ta biến thành như vậy thật là nàng làm. Kia nàng không phải một cái phi thường nguy hiểm người sao? Chúng ta nếu cùng nàng tiếp xúc, có thể hay không, rốt cuộc chỉ là một cái mười mấy tuổi cao trung sinh. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình có khả năng cũng sẽ biến thành cùng nàng ca ca giống nhau. Lăng Tiểu Ngọt trên mặt lại không thể tránh cho lộ ra thần sắc sợ hãi, Tiêu Việt Ninh hơi hơi mỉm. Cười, nói, yên tâm đi, việc này ta tới làm, không cần ngươi ra mặt dù sao có nhiệm vụ ở. Tiêu Việt Ninh sớm muộn gì đều không tránh được cùng Tiểu Na Nhi có một hồi chính diện xung đột. Hoàn toàn không cần phải lại đem như vậy một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương liên lụy tiến. Vào, Lăng Tiểu Ngọt trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Nàng nghĩ, xấu hổ mà nói, này, như vậy không tốt lắm, chuyện này rốt cuộc cùng ngươi không có quan hệ. Ta, nàng cắn chặt răng, nói tiếp, ta còn là cùng ngươi cùng đi. Hai người cùng nhau, nếu gặp được nguy hiểm còn có thể chiều ứng lẫn nhau, Tiêu Việt Ninh nghe vậy lại lắc đầu. Tiểu Na Nhi năng lực là có thể khống chế quỷ quái. Như vậy một người đối phó lên khó khăn có thể nghĩ, nếu Lăng Tiểu Ngọt đi theo. Đến lúc đó một khi đánh lên tới, Tiêu Việt Ninh ở ứng phó quỷ quái đồng thời còn muốn phân thần đi bảo hộ cái này tiểu cô nương. Chỉ sợ đến lúc đó liền không phải hỗ trợ mà là kéo chân sau Tiêu Việt Ninh. Không cần, nếu Tiểu Na Nhi trên người thật sự có cổ quái, ngươi là một người bình thường, đi cũng không giúp được ta gấp cái gì. Ta còn là một người đi tương đối phương tiện, Lăng Tiểu Ngọt cúi đầu ân một tiếng. Trong lòng có loại nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng cả mơ siêu cảm nhận được chính mình loại này cảm xúc. Cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm không nên Lăng Tiểu Ngọt lập tức mặt đỏ lên, nàng có chút xấu hổ. Mà nhìn Tiêu Việt Ninh, sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa Lăng Văn. Nói, ách, kia hào, ta nghe ngươi, cảm ơn ngươi, ta trước toilet nói xong lúc sau, nàng đã vội vàng xoay người, đi bên cạnh toilet Tiêu Việt Ninh thấy hắn rời đi. Liền đem ánh mắt một lần nữa quay lại Lăng Văn trên người này từ Lăng Tiểu Ngọt sau khi rời khỏi, trên mặt biểu tình liền một lần nữa biến trở về phía trước một mình một người khi dại ra. Chợt vừa thấy đi, giống như là một cái rất thật rối gỗ. Tiêu Việt Ninh có chút ngạc nhiên, gì, một tiếng. Hắn đi đến Lăng Văn trước mặt, quay chung quanh hắn dạo qua một vòng. Phát hiện đối phương quả nhiên là một bức thờ ơ đờ đẫn biểu tình, người này tựa hồ chỉ có ở đối mặt. Cùng tự thân cận người thời điểm, mới có thể biểu lộ ra, Lăng Văn, nên có biểu tình cùng thái độ. Chỉ là cái loại này ở chung hình thức càng như là thân thể này nguyên bản thói quen kéo dài. Nửa điểm thuộc về nhân loại bình thường nên có cảm tình đều không có pha đi vào, nhìn trước mắt. Phảng phất chỉ còn lại có một khối thể xác Lăng Văn. Tiêu Việt Ninh đột nhiên sinh ra một cái cực kỳ kinh tủng phỏng đoán. Có thể hay không, thì thật Lăng Văn thật là sớm đã chết ở Tiểu Na Nhi trong tay. Chẳng qua bởi vì chết chính là linh hồn của hắn, mà hắn lại bởi vì nào đó nguyên nhân bị hoàn chỉnh mà bảo tồn xuống dưới. Kế thừa thân thể chủ nhân ban đầu thói quen, tiếp tục trở về cùng người nhà cộng đồng sinh hoạt. Tiêu Việt Ninh dương mắt nhìn lại. Hắn trước mắt Lăng Văn như cũ vẻ mặt lỗ trống chết lặng. Khuyết thiếu linh hồn bộ dáng giống như là ở xác minh hắn suy đoán giống nhau, khó trách cái này. Tiểu Na Nhi liên tục hại nhiều người như vậy lúc sau. Như cũ có thể như vậy Tiêu Dao làm chính mình phát sóng trực tiếp. Nguyên lai là dùng loại này phương pháp tránh đi cảnh sát chú ý. Tiêu Việt Ninh đang suy nghĩ. Toilet phương hướng lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Hắn thực mau nghe ra tới này tựa hồ là Lăng Tiểu Ngọt thanh âm. Không khỏi trong lòng rùng mình, vội vàng hướng tới toilet chạy tới, kết quả mới vừa chạy đến toilet cửa. WC nữ nội cũng đã chạy ra khỏi một cái chật vật thân ảnh. Một đầu đánh vào Tiêu Việt Ninh trên người, Tiêu Việt Ninh duỗi tay đỡ lấy người này. Phát hiện người này đúng là Lăng Tiểu Ngọt sắc mặt bạch đến dọa người. Trong mắt tràn đầy kinh sợ thân xác, nàng nhìn đến Tiêu Việt Ninh sau bắt lấy hắn cánh tay. Sau đó vẻ mặt sợ hãi mà duỗi tay chỉ vào WC nữ nội bồn rửa tay pha lê. Khóc hô, quỷ, quỷ, có quỷ a, trên thế giới này thật sự có quỷ a. WC nữ nội còn có mấy cái đứng ở trước gương rửa tay bổ trang nữ hài. Các nàng phía trước bị Lăng Tiểu Ngọt thình lình xảy ra thét chói tai hoảng sợ. Hiện tại chính một đám đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau, nhưng mà sau khi nghe xong Lăng Tiểu Ngọt. Này phiên khóc kêu lúc sau, này mấy cái nữ hài giờ phút này lập tức cũng luống cuống lên. Tất cả đều bắt lấy bao bao. Đầy mặt kinh sợ từ toilet nội chạy ra tới, Tiêu Việt Ninh nghe xong Lăng Tiểu Ngọt khóc kêu lúc sau. Vội vàng chiều toilet nội nhìn thoáng qua, nhưng lại cái gì đều không có thấy, hắn chuyển biến tốt kỳ xúm lại lại đây người càng ngày càng nhiều. Vội vàng ôm lấy che lại đôi mắt cả người run rẩy cái không ngừng Lăng Tiểu Ngọt. Hướng ít người địa phương đi, mà nguyên bản dại ra mà đứng Lăng Văn. Đang xem đến muội muội lúc sau, như là bị kích hoạt sau người máy giống nhau, cũng hướng tới bọn họ chậm rãi đã đi tới. Tiêu Việt Ninh không để ý đến hắn. Tránh đi đám người hướng Lăng Tiểu Ngọt hỏi, sao lại thế này, ngươi vừa mới nói có quỷ, chẳng lẽ ngươi ở toilet thấy quỷ? Lăng Tiểu Ngọt sợ hãi đến cả người run cái không ngừng. Nước mắt không ngừng bạch bạch đi xuống rớt, nàng khóc lóc nói. Đúng vậy, ta vừa mới thượng xong WC đi rửa tay thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trong gương mặt có một cái cả người là huyết nữ quỷ. Nàng âm lãnh mà nhìn ta, đột nhiên từ trong gương duỗi tay bắt được ta. Nàng nói, hoảng loạn mà loát khởi chính mình quần áo tay áo, lộ ra cổ tay áo phía dưới một cái xanh tím sắc vết bầm. Ngươi xem, đây là nàng ở ta trên cổ tay lưu lại dấu vết. Lúc ấy nàng chính là bắt được ta này chỉ thủ đoạn. Muốn đem ta túm tiến trong gương. Nàng nói xong, hỏng mất mà khóc lớn lên. Thật là đáng sợ, nàng túm chặt ta thời điểm. Thân thể của ta đột nhiên liền không động đậy nổi. Nếu không phải ta bên cạnh cái kia nữ vừa vặn đụng phải ta một chút. Ta khả năng đã chết. Tiêu Việt Ninh nhìn khóc đến nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt Lăng Tiểu Ngọt. như suy tư gì đem ánh mắt rời về phía nàng vai trái. Quả nhiên thấy nàng trên vai kia khối cùng loại vết bẩn màu đen dấu vết như cũ ở. Chỉ là nhan sắc biến thiển không ít, thử tính dùng tay đụng vào một chút. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình đầu ngón tay truyền đến một loại lạnh băng hàn ý. Liền cùng mỗi lần gặp quỷ khi cảm nhận được cái loại này âm hàn không sai biệt lắm. Mơ siêu Tiêu Việt Ninh cảm thấy thứ này tựa hồ là âm khí, nhưng nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở Lăng Tiểu Ngọt trên vai? Vừa mới có nữ quỷ đột nhiên công kích Lăng Tiểu Ngọt. Chẳng lẽ nó là theo này âm khí tìm tới? Này chẳng lẽ là nào đó ký hiệu? Nhìn như cũ đang khóc Lăng Tiểu Ngọt, Tiêu Việt Ninh hỏi, ngươi có phải hay không còn giấu giếm ta cái gì? Ngươi trên vai âm khí là từ đâu dính vào? Cái gì âm khí? Lăng Tiểu Ngọt lại vẻ mặt mờ mịt, nàng theo Tiêu Việt Ninh ánh mắt, có chút hoảng sợ mà nhìn chằm chằm liếc mắt một cái chính mình bả vai. Thân thể run đến càng thêm lợi hại, sắc mặt cũng bạch đến làm cho người ta sợ hãi. Âm khí, ta không biết a, có phải hay không vừa mới cái kia nữ quỷ lưu lại. Tiêu Việt Ninh cảm thấy nàng biểu tình không giống làm bộ. Lại thay đổi cái phương thức hỏi, người gần nhất có hay không tiếp xúc qua cái gì kỳ quái đồ vật? Hoặc là đi qua nào đó đặc biệt địa phương? Lăng Tiểu Ngọt mờ mịt mà lắc đầu. Không có a, ta có thể đi địa phương nào? Còn không phải là, a, Tiêu Việt Ninh thấy nàng phảng phất là đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vội vàng hỏi, làm sao vậy, ngươi nghĩ đến cái gì? Lăng Tiểu Ngọt sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, kỳ quái địa phương ta không có đi qua. Bất quá, kỳ quái đồ vật ta nhưng thật ra thu quá. Tiêu Việt Ninh, cái gì kỳ quái đồ vật? Lăng Tiểu Ngọt khiếp đảm mà nhìn thoáng qua chính mình bả vai. Thanh âm run rẩy nói. Hai ngày trước, ta đột nhiên thu được một cái chuyển phát nhanh. Cái kia chuyển phát nhanh rất kỳ quái. Thu kiện người viết chính là tên của ta, nhưng phát kiện người lại là trống rỗng. Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục đi xuống nói, Lăng Tiểu Ngọt lại nói. Cái kia chuyển phát nhanh hộp không lớn, hơn nữa thực nhẹ. Ta rất tò mò ai sẽ không thể hiểu được mà gửi đồ vật cho ta. Mở ra lúc sau, phát hiện trong bọc mặt chỉ có một màu đỏ đồ vật. Nàng nói tới đây, sắc mặt lại bắt đầu trở nên khó coi. Kia đồ vật phi thường tiểu, ta vừa mới bắt đầu không biết là thứ gì. Nhưng cầm ở trong tay nghiên cứu nửa ngày lúc sau, đột nhiên cảm thấy kia giống như là nữ nhân đồ sơn móng tay cái. Tiêu Việt Ninh sắc mặt khẽ biến, ngoặc kép, sau đó đâu, Lăng Tiểu Ngọt nuốt nước miếng, âm điệu đều có chút thay đổi, sau đó ta liền đem nó cấp ném, ta lúc ấy cảm thấy đây là ai ở trò đùa dai. Tức giận phi thường, còn hỏi ta trong ban đồng học, nhưng không ai thừa nhận cho ta gửi quá như vậy một thứ. Ta làm không rõ ràng lắm trạng huống, khi hai ngày lúc sau. Cũng liền đem việc này cấp đã quên, nàng nói xong lúc sau. Hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu nhìn Tiêu Việt Ninh, mang theo khóc nức nở hỏi. Ninh ca, ta vừa mới gặp được quỷ cùng chuyện này có quan hệ sao? Người có thể hay không giúp ta? Tiêu Việt Ninh trầm ngâm một chút, nếu hắn không có đoán sai nói. Cái kia chuyển phát nhanh móng tay cái hẳn là cùng loại nào đó môi giới đồ vật có người đem nó gửi. Cho Lăng Tiểu Ngọt ở đụng vào nó lúc sau, trên người đã bị gieo ký hiệu, mà vừa mới ở toilet bên trong tập kích nàng nữ quỷ. Cũng khẳng định là truy tìm cái này ký hiệu mà đến, chính là giống như vậy một cái còn ở thượng cao. Trung 15 đến 16 tuổi tiểu cô nương, lại sẽ cùng người nào kết oán, có thể làm đối phương dùng như vậy âm độc thủ đoạn tới đối phó nàng. Tiêu Việt Ninh hỏi, người gần nhất có đắc tội quá người nào sao? Lăng Tiểu Ngọt nghĩ, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Na Nhi, khẳng định là nàng, ta bởi vì ta ca sự tình, vẫn luôn ở nàng quay bua hạ mắng nàng. Nàng khẳng định là bởi vì chuyện này ghi hận ta, cho nên mới tìm nữ quỷ tới hại ta. Ngươi không phải cũng nói sao? Ta ca biến thành như vậy đều là bởi vì nàng. Nàng khẳng định sẽ một ít tà môn thủ đoạn, nàng đầu tiên là hại ta ca, hiện tại lại tới hại ta, ta sẽ đắc tội người chỉ có nàng một người. Nàng nói xong, lập tức vẻ mặt cầu xin mà nhìn Tiêu Việt Ninh, sợ hãi mà nói, Ninh Ninh ca, ngươi giúp ta đi, ngươi khẳng định cũng hiểu những việc này đúng hay không? Tiêu Việt Ninh thấy nàng vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, vội vàng an ủi, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi, hắn nói xong, nghĩ tới cái gì, đem ba lô tiểu hoàng đem ra, sau đó ở Lăng Tiểu Ngọt nghi hoặc khó hiểu trong ánh mắt. Đem nó nhẹ nhàng phóng tới nàng trên vai màu đen dấu vết thượng, Lăng Tiểu Ngọt không biết Tiêu Việt Ninh đây là có ý tứ gì, ở thú bông tiếp xúc đến chính mình bả vai thời điểm. Một cử động cũng không dám đứng, sau đó, gần qua 1-2 giây thời gian, phía trước vẫn luôn bị nàng nghĩ lầm là ngủ tư thế không đối khiến cho bả vai đau. Cùng vẫn luôn quanh quẩn ở nàng đầu vai âm lãnh cảm tất cả đều thần kỳ biến mất không thấy tiêu. Việt Ninh thấy Lăng Tiểu Ngọt trên vai bám vào âm khí đã bị cắn nuốt không còn. Bất động thanh sắc mà đem Tiểu Hoàng thu hồi ba lô. Thế nào, cảm giác như thế nào? Cảm giác bả vai lập tức thoải mái thật nhiều, Lăng Tiểu Ngọt đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm. Chằm Tiêu Việt Ninh ba lô, ngoặc kép, Ninh Ninh ca. Cái kia Mao Nhung công tử là cái gì a? Vì cái gì ngươi đem nó ở ta trên vai thả một chút? Ta bả vai liền thoải mái. Tiêu Việt Ninh nói, nga, không có gì, nó có thể loại trừ âm khí, Lăng Tiểu Ngọt đôi mắt lập tức liền sáng. Trong ánh mắt tràn đầy khát vọng thần sắc mà nhìn Tiêu Việt Ninh. Kia, có thể hay không đem nó? Không thể, Tiêu Việt Ninh mặt vô biểu tình mà cự tuyệt. Hắn biết trước mắt nữ hài trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhưng đó là không có khả năng. Nó là ta đồng bọn. Cũng là vật báu vô giá. Vô luận ngươi là muốn mượn vẫn là tưởng mua. Đều không được thốt ra lời này xong. Tiêu Việt Ninh liền cảm giác chính mình ba lô truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Tiểu Hoàng nghe xong hắn nói lúc sau giống như thực vui vẻ bộ dáng. Cái này làm cho hắn ánh mắt cũng nhịn không được nhu hòa xuống dưới, Lăng Tiểu Ngọt nghe được Tiêu Việt Ninh không chút do dự cự tuyệt, ánh mắt lại ảm đạm xuống dưới. Nga, Tiêu Việt Ninh đã ở Lăng Tiểu Ngọt nơi này được đến chính mình muốn nhất đồ vật. Hắn dặn dò Lăng Tiểu Ngọt trong khoảng thời gian này không cần lại đi trêu chọc Tiểu Na Nhi. Cũng không cần lại thu lai lịch không rõ chuyển phát nhanh. Để tránh lại bị đối phương tính kế, bởi vì còn hứa hẹn quá muốn giúp nàng cha nàng ca ca sự tình. Tiêu Việt Ninh trước khi đi còn cùng Lăng Tiểu Ngọt bỏ thêm WeChat bạn tốt. Lúc này mới xoay người rời đi, Cam Thị Kiều 44 hào. 004 thất, đây là Tiêu Việt Ninh từ Lăng Tiểu Ngọt nơi đó được đến địa chỉ. Theo nàng trình bày, nàng ca ca Lăng Văn chính là đi cái này địa phương tham dự Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp. Kết quả ngày hôm sau trở về lúc sau, trở về ca ca giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Xuất hiện khá nhiều quỷ dị biến hóa, Tiêu Việt Ninh không xác định cái này địa chỉ. Chỉ cần chỉ là Lăng Văn tham dự lần đó thần quái phát sóng trực tiếp địa chỉ. Đâu, vẫn là Tiểu Na Nhi ngày thường chuyên môn dùng để tập kết phát sóng trực tiếp tham dự giả nơi. Nếu là người trước. Kia cái này địa chỉ lấy tới phỏng chừng cũng không có gì trọng dụng. Trừ phi có thể ở hiện trường tìm được cái gì hữu dụng manh mối, nhưng nếu là người sau. Tiêu Việt Ninh liền có khả năng trực tiếp tìm được Tiểu Na Nhi bản nhân, chỉ dựa vào suy đoán chung. Quy cũng không có manh mối. Nếu muốn xác định cái này địa chỉ đến tột cùng là cái nào tác dụng. Đơn giản nhất biện pháp chính là hắn tự mình đi một chuyến cái này, Cam Thị Kiều 44 hào, về đến nhà. Lúc sau, Tiêu Việt Ninh mở ra máy tính tìm tòi, phát hiện thành phố A xác thật có một cái Cam Thị Kiều tồn tại. Mà theo hắn đổi từ ngữ mấu chốt tiến thêm một bước thăm dò. Hắn cũng phát hiện cái này nguyên bản trong mắt hắn không có gì kỳ lạ chỗ Cam Thị Kiều. Nguyên lai đại hữu văn chương, ở một ít tuổi khá lớn thành phố A người trong mắt. Cam Thị Kiều con đường này, nguyên bản còn có một cái khác rất là quỷ dị cách gọi. Đuổi thi Kiều, chú một, như thế nào đuổi thi Kiều? Tiêu Việt Ninh ở trên mạng tìm được rồi hai loại cách nói, đệ nhất loại cách nói. Nói là nguyên bản Cam Thị trên cầu có một tòa cầu đá. Kiều mặt ba điều tảng đá lớn, mưa to chưa bao giờ bao phủ quá, tên cổ làm cầu đá, dân quốc sau, hải âm sửa vì Cam Thị Kiều, sau lại Tân Trung Quốc thành lập mở rộng đường cái. Này tòa kiều bị đẩy bình, nhưng kiều nơi cái loại này lộ, như cụ kéo dài dĩ vãng cách gọi, gọi là Cam Thị Kiều lộ, mà một loại khác cách nói. Tắc tương đối âm trầm khủng bố, nghe nói. Thanh triều thời kỳ phàm là phạm vào tử tội, phải bị hỏi trảm phạm nhân, đều đến từ này tòa trên cầu đi qua đi, đến cửa chợ pháp trường chịu hình tử hình phạm thân thuộc cập qua đường xem náo nhiệt dân chúng đều. Không chuẩn qua cầu, thân thuộc cũng chỉ có thể ở đầu cầu thượng cấp phạm nhân đưa chặt đầu cơm. Thấy hắn cuối cùng một mặt phạm nhân qua kiều đã bị lôi kéo lên pháp trường. Địa phương dân chúng đem này kiều kêu, đuổi thi kiều. Bởi vì từ này tòa trên cầu đi qua phạm nhân, cuối cùng đều sẽ biến thành thi thể, sau lại thế đạo thay đổi. Kiều không có, có tử tội phạm nhân cũng không cần lại đi cầu đá. Mọi người cảm thấy này, đuổi thi kiều tên thật sự không dễ nghe. Liền đổi thành Cam Thị Kiều, này truyền thuyết nghe khiến cho người cảm thấy khiếp hoàng. Tiểu Na Nhi đem địa chỉ tuyển ở cái này địa phương. Không biết là vì cố tình xây dựng khủng bố không khí. Vẫn là có cái gì đặc biệt nguyên nhân, bất quá vô luận nhiều âm trầm. Tiêu Việt Ninh lúc này đều phi đi không thể, Cam Thị Kiều ở lão thành nội. Tiêu Việt Ninh vào lúc ban đêm tới phụ cận thời điểm. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Trên bầu trời thậm chí còn phiêu nổi lên mau mau mưa phùn, tiểu hắc ghét nhất ngày mưa. Nó một bên đi theo Tiêu Việt Ninh đi phía trước đi. Một bên đầy mặt chán ghét run rẩy chính mình mau, nơi này là lão thành nội. Nơi nơi đều là hẻm nhỏ. Hai bên đường thậm chí còn có không ít cư dân chính mình trái pháp luật xây dựng thêm sân cùng bề. Mặt này cũng làm nguyên bản liền rắc rối phức tạp con đường càng thêm khó đi. Một cái không lưu ý liền phải lạc đường, Tiêu Việt Ninh dọc theo oai 7 vặn 8 con đường một đường. Đi xuống tới, người chuyển động đến mê mê hoặc hoặc, lại như cũ không thấy được trong truyền thuyết Cam Thị Kiều đến tột cùng ở nơi nào, cái này địa. Phương cư dân càng là cổ quái, không biết có phải hay không trời sinh tính bài ngoại, mỗi khi Tiêu Việt Ninh muốn dò hỏi Cam Thị Kiều nơi. Bọn họ liền sẽ bày ra một bộ không hữu hảo thái độ. Xua tay cự tuyệt trả lời hắn vấn đề, không chiếm được bất luận cái gì nhắc nhở. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể mang theo tiểu hắc ở rắc rối phức tạp ngõ nhỏ tiếp tục đào quanh. Kỳ vọng có thể may mắn tìm được mục đích địa nhưng mà lúc này không trung vũ càng rơi xuống càng lớn. Tối tăm trong thiên địa xuất hiện mông lung sương mù. Làm cho cả thế giới phảng phất đều bị bịt kín một tầng u ám bóng ma, thấy tiểu hắc bị vũ xối đến. Không ngừng thấp giọng kêu, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ mà lựa chọn tránh mưa. Nhưng mà trước mắt này ngõ nhỏ trụi lùi, chỉ có một nhà mở ra mặt tiền cửa hàng cửa còn bãi vòng hoa giấy việc. Này hiển nhiên là một nhà áo liệm cửa hàng, Tiêu Việt Ninh thấy vậy tình cảnh có chút do dự. Nhưng mà bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn, mèo đen đã bắt đầu nôn nóng mà chảo hắn ống quần, không có cách nào. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể căng ra đầu trốn vào nhà này tiểu điếm cửa hiên hạ cửa hàng này chủ quán. Cũng không biết nghĩ như thế nào, phòng trong rõ ràng không có cửa sổ, đen nhánh một mảnh, nhưng hắn lại như cũ không muốn khai đèn điện. Mà là ở trước quầy mặt điểm hai chi sáp ong đuốc trắng bệch ngọn nến phát ra mờ nhạt quang mang. Lay động không chừng ánh nến, lại trang bị mãn phòng giấy chát vật phẩm, nhìn quả thực như là viếng mồ mả, làm nhân tâm vô cớ sinh ra một loại không thoải mái âm lãnh cảm giác ở ánh nến chiếu xuống. Tiêu Việt Ninh phát hiện trên quầy hàng lúc này đang ngồi một cái đầu tóc hoa râm lão nhân. Hắn ở Tiêu Việt Ninh trốn vào tới thời điểm hơi nâng nâng đầu. Một đôi vẩn đục lão mắt chiều hắn nhìn nhìn, lại không có ra tiếng nói chuyện, thấy thế. Tiêu Việt Ninh xấu hổ mà cười cười. Đại gia quấy dây, bên ngoài trời mưa đến quá lớn, ta lại không mang dù, Ngài xem ta ở chỗ này trốn Vũ Thành sao? Đại gia nhấc lên rủ xuống mí mắt lại nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Sau đó đánh giá hắn bên chân Tiểu Hắc một chút, đột nhiên mở miệng, tiểu tử không phải chúng ta bên này người đi, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tiêu Việt Ninh thấy này đại gia thái độ còn tính có thể. Không có mặt khác dân bản xứ cái loại này không hữu hảo phòng bị. Vội vàng nhân cơ hội hỏi, đại gia, ngài biết Cam Thị Kiều đi như thế nào sao? Lão nhân ở tối tăm ánh nến hạ nâng mí mắt. Người trẻ tuổi, dương gian có đường, một hai phải đi tìm chết làm cái gì? Tiêu Việt Ninh bị lão nhân này không khách khí cách nói làm cho mí mắt rực rực. Cười gượng nói, đại gia lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ nơi này đâu còn có cái gì cách nói? Lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói, đuổi thi kiều là chịu chết kiều, không có việc gì ai sẽ đi này kiều tìm chết đi. Hiện tại kiều không có, nhưng địa phương còn ở, ngươi nói 44 hào, chính là năm đó tội phạm chém đầu nơi, oán khí tụ tập chỗ, này lão nhân nói, vẫn đục trong mắt hơi nheo lại, hắn nhìn ngoài cửa tối om vũ hẻm. Minh Diệt không chừng ánh nến ở hắn khe rãnh trải rộng mặt già thượng chiếu ra thật sâu khắc ngân. Hắn thanh âm sâu kín, mang theo loại âm trầm hương vị, kia không phải người sống nên đi địa phương. Ta nếu là ngươi, ta liền không đi. Tiêu Việt Ninh biết này lão nhân ý tứ. Là ở khuyên hắn từ bỏ tìm kiếm Cam Thị Kiều 44 hào. Lựa chọn trực tiếp về nhà, nhưng cố tình hắn không phải cái loại này bởi vì tò mò mà đến tìm tòi bí. Mật nháo quỷ nơi người rảnh rỗi, hắn có nhiệm vụ trong người, này đi cùng không đi, lựa chọn quyền căn bản không ở trên người hắn. Tiêu Việt Ninh đành phải xin miễn lão nhân hảo ý. Cảm ơn đại gia, bất quá ta đi nơi đó là có quan trọng sự, ngài phải biết rằng kia địa phương đi như thế nào nói. Nói cho ta một chút thành sao? Nghe xong Tiêu Việt Ninh trả lời, lão nhân cau mày, hắn đem hai tay xủy ở tay áo, từ quầy sau đứng lên, mà lúc này, Tiêu Việt Ninh mới thấy rõ ràng, nguyên lai này lão nhân trên người cư nhiên ăn mặc một kiện thêu đầy ám văn màu đen trường bào áo. Khoác ngoài, này quần áo nhìn qua rất dày, như là kiện miên phục, quần áo bên ngoài còn có tinh xảo nút bọc. Này phục cổ trang phẫn làm này lão nhân nhìn qua không giống như là sinh hoạt ở hiện đại, mà là sinh hoạt ở dân quốc hiện tại bên ngoài tuy rằng tại Hạ Vũ. Chính là có như vậy lạnh không? Cư nhiên ăn mặc áo bông. Tiêu Việt Ninh ẩn ẩn cảm thấy này lão nhân tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Nếu là gác ở bình thường, hẳn ý thức được không đối lúc sau, khả năng đã trực tiếp chạy lấy người, nhưng hiện tại vấn đề là. Này lão nhân vô cùng có khả năng là trước mắt mới thôi. Duy nhất sẽ đối hắn lộ ra cam cầu đá 44 hào nơi vị trí người. Chẳng sợ chỉ là vì nhiệm vụ, hắn cũng không thể liền như vậy rời đi, lão nhân xủy xuống tay từ sau quầy đi ra. Ở Tiêu Việt Ninh âm thầm cảnh giác trong ánh mắt đi tới cửa Tiểu Hắc ở lão nhân tiếp cận thời điểm. Có một ít dao động. Nhưng cuối cùng không biết có phải hay không bởi vì không có cảm nhận được uy hiếp. Cho nên vẫn là kiềm chế. Chỉ thấp thấp mà, miêu, một tiếng. Sau đó nhìn lão nhân chậm rãi đến gần bọn họ, lão nhân chậm gì gì mà đi tới cửa. Nâng lên tay hướng tới ngõ nhỏ một khắc đầu một lóng tay. Thấp giọng nói, nếu chủ ý đã định, vậy ngươi liền đi thôi. Đuổi thi kiều liền ở phía trước đầu ngõ. Ngươi đi ra ngoài là được, hắn nói xong, cũng không để ý tới Tiêu Việt Ninh phản ứng, thẳng đi trở về quay, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Việt Ninh đã biết chính mình chuyến này mục đích địa nơi. Cũng không kịp nghĩ lại này lão giả trên người không ổn chỗ. Hắn thấy bên ngoài vũ thế đã tiệm tiều, liền vội vàng về phía quầy sau lão nhân nói cái tạ. Sau đó nhanh chóng từ trong tiệm rời đi, Tiểu Hắc đi theo hắn phía sau. Tận lực lẩn tránh mặt đất thượng tiểu vũng nước, không ngừng ở không có giọt nước trên mặt đất nhảy lên, một người một miêu đi rồi mấy chục mét sau. Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, bỗng nhiên quay đầu chiều phía sau nhìn lại, lại chỉ thấy chính mình phía sau hẻm nhỏ rỗng tuếch, nguyên bản cái kia cung hắn trốn vụ áo liệm cửa hàng không biết khi nào. Thế nhưng đã biến mất không thấy, giờ này khắc này. Đen nhánh ngõ nhỏ nhìn không thấy nửa điểm ánh nến. Chỉ có lạnh lùng mưa bụi không ngừng từ trong trời đêm bay xuống, cái kia cửa hàng đâu? Như thế nào không thấy? Tiêu Việt Ninh nhìn phía sau, cái trán mồ hôi lạnh lập tức xông ra, vì xác định không phải chính mình nhìn lầm. Hắn còn cố ý lui về tại chỗ xem xét, chính là dọc theo tới khi phương hướng vẫn luôn đi tới này ngõ. Nhỏ cuối, hẻm nhỏ hai bên cũng chỉ có dán đầy tiểu quảng cáo đen nhánh lạnh băng vách tường. Không có bất luận cái gì hướng ngõ nhỏ nội mở ra bề mặt dấu vết, sao lại thế này? Chẳng lẽ cái kia lão đầu nhi là quỷ? Hắn kia gian áo liệm cửa hàng cũng là gian quỷ cửa hàng. Tiêu Việt Ninh càng nghĩ càng cảm thấy kinh tủng. Hắn vừa mới ở kia gian áo liệm trong tiệm, tuy rằng cảm thấy lão nhân này có chút cổ quái, nhưng thật đúng là không nghĩ tới hắn cư nhiên không phải người. Mà là một con quỷ, nhưng nếu lão nhân là quỷ nói, hắn còn có thể nghe lời hắn, đi này ngõ nhỏ cuối đi tìm Cam Thị Kiều 44 hào sao. Tiêu Việt Ninh quay lại thân, nhìn phía sau đen nhánh dài lâu cũ kỹ vũ hè mơ siêu này ngõ nhỏ dài lâu đen nhánh. Tịch liêu bên trong lại lộ ra một loại lạnh băng âm trầm mơ siêu ai cũng không biết ngõ nhỏ cuối đến. Tột cùng có cái gì? Lại thông tới đâu, này ngõ nhỏ cuối. Khả năng thật là Cam Thị Kiều 44 hào, mà cũng có khả năng, là nào đó không biết lại càng thêm nguy hiểm tồn tại, bất quá vừa mới cái kia lão nhân ra giống. Như không có đối ta biểu hiện ra cái gì ác ý. Hơn nữa tiểu hắc ở hắn tiếp cận thời điểm cũng không có kịch liệt phản ứng. Hắn hẳn là sẽ không hại ta. Tiêu Việt Ninh do dự một lát. Cuối cùng vẫn là một lần nữa tiến vào này đen nhánh ngõ nhỏ. Sau đó hướng tới phía trước quỷ lão đầu nhi chỉ dẫn hắn phương hướng đi đến, trên bầu trời rơi xuống. Vũ, ngõ nhỏ dặm đường bất bình, gồ ghề lồi lõm cực không dễ đi, nếu là người thường ở đại buổi tối đi vào tới. Nói không hảo liền phải một đường không ngừng đạp lên những cái đó dơ bẩn vũng nước. Nhưng cũng may vô luận là Tiêu Việt Ninh vẫn là tiểu hắc. Đêm coi năng lực đều phi thường hào. Không đến mức đem chính mình làm cho quá mức chật vật một người một miêu dọc theo cũ nát ngõ nhỏ. Hướng tới cuối một đường đi đến Cam Thị Kiều 44 hào. Ngầm một tầng, 004 thất, đây là tiểu na nhi chia lăng tiểu ngọt ca ca thư mời thượng sở ghi lại địa chỉ. Mà tiểu na nhi ca ca cũng là đi tới nơi này. Tham gia xong nàng phát sóng trực tiếp lúc sau, mới có thể biến thành một khối phẳng phất đã không có linh hồn giống nhau cái xác không hồn, mà hiện. Giờ, Tiêu Việt Ninh liền đứng ở Cam Thị Kiều 44 hào lâu trước từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới lúc sau. Tiêu Việt Ninh lập tức liền thấy được này đống độc lập 4 tầng 5 cao tiểu lâu, hiện tại thời gian. Đã là buổi tối 8 giờ tả hữu. Chung quanh không ít cư dân đều đã khai đèn, chỉ có này đống lâu như cũ đen nhánh một mảnh, như là nó bên trong căn bản là không người cư trú giống nhau. Tiêu Việt Ninh đứng ở lâu trước, xem xét dưới lầu biển số nhà, luôn mãi xác nhận chính mình xác thật không có tìm lầm địa phương, này đống lâu ngoài cửa thậm chí, liền cái đại môn đều không có trang, đen nhánh cổng tò vò liền như vậy rộng mở. Hào phóng đối mặt người tới, rốt cuộc tới rồi. Tiêu Việt Ninh nhìn đen như mực hàng hiên, lấy ra quỷ nhận nắm ở trong tay. Sau đó mới chậm rãi đi vào, chợt vừa tiến vào này đống lâu. Tiêu Việt Ninh xoang mũi đã nghe tới rồi một cổ phi thường nùng liệt bụi đất phị. Đây là phòng ở lâu dài không người cư trú xử lý mới có thể sinh ra khí vị, hơn nữa hiện tại rõ ràng. Bên ngoài đang ở trời mưa. Theo lý thuyết có thể che đậy mưa gió nhà lầu bên trong hẳn là so đêm mưa đường cái càng ấm áp mới. Đúng, nhưng Tiêu Việt Ninh mới vừa bước vào này đống lâu lại lập tức cảm giác được. Này lâu nội nhiệt độ không khí cư nhiên so bên ngoài còn muốn thấp. Tiêu Việt Ninh nắm chặt trong tay quỷ nhận, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Này đống lâu hàng hiên hai bên, vách tường loang lổ rớt ra. mặt trên tràn đầy tiểu hài tử vẽ xấu cùng dơ bẩn năm xưa vết bẩn. Tiêu Việt Ninh mang theo Tiểu Hắc đi đến thông hướng ngầm một tầng thang lầu bên cạnh. Chiều hạ nhìn nhìn, dưới lầu một mảnh đen nhánh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Mơ siêu hàng hiên trên tay vị tích đầy thật dày cho bụi. Tiêu Việt Ninh cũng không dám duỗi tay đi đỡ, mà theo bậc thang đi bước một đi xuống dưới. Tiểu Hắc lặng yên không một tiếng động mà đi theo hắn. Bên người, bốn con miêu chảo đạp lên bậc thang, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, tới rồi ngầm một tầng. Tiêu Việt Ninh không chút nào ngoài ý muốn phát hiện, phụ lầu một cũng không phải chỉ có một gian phòng, mà là vài gian, đại khái là bởi vì ngầm không khí không lưu thông. Xoang mũi chung ngửi được bụi đất vị so mặt trên còn muốn đại. Tiêu Việt Ninh thậm chí còn trên mặt đất thật dày cho bụi thượng phát hiện không ít hỗn độn dấu chân. Hẳn là Tiểu Na Nhi một đám người lúc trước phát sóng trực tiếp thời điểm lưu lại theo hành lang. Nhìn lại, 004 trong phòng phụ một tầng tận cùng bên trong, giờ phút này cửa phòng hờ khép. Lại yên tĩnh một mảnh, hiển nhiên nơi đó mặt là không có người. Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hoàng chậm rãi đi qua. Quả nhiên ở kia phiến hờ khép cửa phòng thượng, thấy được dùng màu đỏ sậm sơn siêu siêu vẹo vẹo mà viết 004, ba chữ, bàn tay phúc ở ván cửa thượng. Nhẹ nhàng dùng một chút lực, trước mắt cửa phòng phát ra kẽo kẹt mở cửa thanh. Chậm rãi bị đẩy ra, bay múa cho bụi ở trước mắt rơi xuống. Tiêu Việt Ninh hờ khép câm mồm mũi, đi vào, phòng nội trống rỗng. Trên mặt đất đồng dạng che kín hỗn độn dấu chân, Tiêu Việt Ninh nhớ rõ chính mình xem qua Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp video chung, Lăng Văn tham dự kia một kỳ phát sóng trực tiếp là chơi tứ giác trò chơi. Bọn họ lúc ấy hẳn là chính là ở cái này trong phòng chơi, Tiêu Việt Ninh có chút thất vọng. Xem ra nơi này cũng không phải nàng trường kỳ cứ điểm, mà là lâm thời nơi sân mà thôi. Bất qua Tiêu Việt Ninh nhớ rõ, lúc ấy Tiểu Na Nhi ở giới thiệu phòng ở bối cảnh thời điểm, cũng không có nói nơi này là Cam Thị Kiều, chỉ nói căn nhà này nguyên bản là một đống chuyên môn thuê cấp nơi khác người làm công chung cư lâu, sau lại bởi vì không thể hiểu được mà liên tục phát sinh khách thuê ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Lúc này mới làm chung cư này dần dần hoang phế xuống dưới, hơn nữa tới phía trước. Vị kia khai áo liệm cửa hàng quỷ đại gia cũng từng nói qua. Cam Thị Kiều 44 hào chính là trước kia những cái đó tử hình phạm nhóm chém đầu pháp trường. Là oán khí tụ tập địa phương, loại địa phương này người sống trụ lâu rồi, sẽ phát sinh ngoài ý muốn bỏ mình, cũng không phải cỡ nào hiếm lạ sự tình. Từ hôm nay Tiêu Việt Ninh nhìn đến này đống lâu, hiện giờ tình huống tới xem, hắn cảm thấy Tiểu Na Nhi phát sóng trực tiếp chung nói những cái đó có thể là thật sự. Này đống lâu thật là bởi vì đã chết quá nhiều nhân tài hoang phế xuống dưới, nhưng so với cái này, rõ ràng này đống lâu trên người về, đuổi thi kiều kia bộ phận nghe đồn muốn càng thêm ly kỳ. Tiểu Na Nhi lúc ấy cũng hoàn toàn có thể đem này đó lấy ra tới, trở thành kia kỳ phát sóng trực tiếp một đại bán điểm. Nhưng nàng cuối cùng lại chỉ lựa chọn đem khách thuê liên tục ngoài ý muốn bỏ mình chuyện này trở thành chủ yếu marketing bán điểm. Mơ siêu này đến tột cùng là bởi vì nàng không biết về đuổi thi kiều nghe đồn đâu, vẫn là nàng kỳ thật có khác tính toán. Tỉ như, nàng sở dĩ giấu giếm về đuổi thi kiều tin tức, là bởi vì nàng tính toán sau đó không lâu đem cái này địa điểm lần thứ hai lợi dụng. Lại khai một kỳ phát sóng trực tiếp, đến lúc đó chỉ cần lại nói ra, đuổi thi kiều, lịch sử. Cái này địa phương ở võng hữu trong mắt tự nhiên chính là cái hoàn toàn mới nháo quỷ thắng địa. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nếu Tiêu Việt Ninh vẫn luôn thủ tại chỗ này, có phải hay không liền có khả năng sẽ chờ đến Tiểu Na Nhi lại lần nữa đã đến. Nhưng kia lại phải chờ tới khi nào? Vạn nhất nàng tính toán 2 tháng sau lại đến, hắn nhiệm vụ kỳ hạn đã có thể qua. Xem ra vẫn là phải dùng khác phương pháp, tìm kiếm Tiểu Na Nhi tung tích. Tiêu Việt Ninh một bên lẩm bẩm tự nói, một bên ở trống trải 004 trong phòng qua lại xem xét. không cam lòng muốn tìm được một ít về Tiểu Na Nhi dấu vết để lại, nhưng mà phòng này không đến có. Thề, sạch sẽ không có bất luận cái gì có thể tàng đồ vật địa phương. Toàn bộ phòng ở nội trừ bỏ đầy đất cho bụi. Cũng chỉ có phòng trong một góc ngẫu nhiên có thể thấy một hai chỉ sâu thi thể Tiêu Việt Ninh rào. Qua một vòng cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Không khỏi có chút thất vọng. Đang lúc hắn tính toán rời đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phòng phía sau cửa. Tựa hồ có một cái bạch bạch đồ vật rơi trên mặt đất, sẽ là cái gì? Tiêu Việt Ninh tò mò tiến lên kéo ra môn. Lộ ra phía sau cửa che giấu đồ vật trên sàn nhà lẳng lặng nằm. Cứ nhiên là một cái bị đoàn thành một đoàn tờ giấy nhỏ Tiêu Việt Ninh tò mò mà khom lưng nhặt lên. Mở ra, phát hiện mặt trên viết chính là một chuỗi không thể hiểu được con số. 352468X. Hết chương.